Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 3561, kế hoạch mới 3. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, trước đó đã làm một ít huy chương, lão Quách cái kia còn giống như có, quay đầu ta tìm hắn, a ngươi cùng hắn rất quen, chính ngươi trở về tìm hắn muốn đi. Thật, ngươi cũng đừng lừa ta, đạt được Diệp Thiếu Dương sau khi xác nhận, Tô Yên thập phần hưng phấn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đem Huyền Tố Tú cầu lấy ra, liền cái túi cùng một chỗ giao cho nàng. Biện pháp chính ngươi nghĩ, dù sao nhường mỗi người sờ một chút. Tô Yên kinh ngạc nhìn qua trong tay cái kia bóng truyền lớn nhỏ đồ vật, nghĩ đến đây chính là trong truyền thuyết Huyền Tố Tú cầu, không khỏi có chút khẩn trương, lẩm bẩm nói, sờ soạn sau đó, thế nào mới xem như cửu thiên huyền nữ? Không biết, Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời, chuyện này đối với ai mà nói đều là lần đầu tiên, người bình thường sờ, nó sẽ sáng lên, cùng ngươi thông linh, cung cấp liên tục không ngừng linh lực, nếu như là cửu thiên huyền nữ. Hẳn là sẽ có chút không giống dị tượng đi. Tô Yên đem Huyền Tố Tú cầu từ trong túi lấy ra, một cái tay dán đi lên, Huyền Tố Tú cầu lập tức sáng lên, thả ra màu vỏ quýt ánh sáng, giống như một chiếc nâng trong tay đèn lồng, người bình thường sờ, đều là dạng này, nếu như xuất hiện tình huống khác, cái kia tám thành chính là cửu thiên huyền nữ rồi. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, chỉ gặp Huyền Tố Tú cầu ánh sáng càng ngày càng mạnh, dần dần rời đi hình cầu, tại quanh mình tạo thành thật dày một tầng, toàn bộ nhìn qua giống như một cái lớn hỏa cầu. Hỏa dần dần lan tràn đến Tô Yên trên cánh tay, lại đến trên thân, tại Diệp Thiếu Dương cùng Vương Tiểu Bảo trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Tô Yên toàn thân đều bị ngọn lửa này một dạng tia sáng bao trùm, phản phất bốc cháy lên. Uy, Vương Tiểu Bảo lấy lại tinh thần, muốn đi lên cứu nàng, bị Diệp Thiếu Dương kéo lại. Không cứu nàng sao? Thứ này có thể đem người giết chết. Vậy cái này là thế nào? A, Vương Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ đến cái gì? La hoảng lên, chẳng lẽ nàng chính là, lúc này Huyền Tố Tú cầu rời đi Tô Yên tay, bay đến nàng trên đỉnh đầu ước chừng cao một thước địa phương, lơ lửng nhấp nhô, có màu vỏ quýt không biết năng lượng gì không ngừng phóng xuất ra, rơi ở trên người nàng, lại bị nàng hấp thu đến trong thân thể, ông trời của ta vốn muốn cho nàng giúp ta tìm cửu thiên huyền nữ, không nghĩ tới. Thế mà nàng chính mình là, ha ha, thật sự là ý trời à ngọa tào, chuyện này đơn giản có chút hí kịch tính chất. Hoặc là nói đúng không đủ hí kịch tính chất, nếu như là kịch truyền hình cái gì, tình tiết nhất định là Tô Yên dùng các loại biện pháp, thiên tân vạn khổ, đều không tìm ra cửu thiên huyền nữ, cuối cùng tại một cái tình cờ tình huống dưới tìm được, nhưng hiện thực chính là, Diệp Thiếu Dương lúc đầu đối Từ Văn Trường kế hoạch này cũng không có ôm hy vọng quá lớn, tạm thời thử một lần, không nghĩ tới cái thứ nhất đã tìm được cửu thiên huyền nữ, không có quanh đi quẩn lại phức tạp, cũng không đủ hí kịch tính chất, hiện thực chính là như vậy. Cứ như vậy lập tức liền phát sinh rồi. Tiểu cô nương này xác suất lớn là chính mình con dâu tương lai, chính là cửu thiên huyền nữ. Lúc này Huyền Tố Tú cầu quang hoa dần dần ảm đạm xuống, tựa hồ năng lượng phóng thích sạch sẽ, Tô Yên lập tức ngã trên mặt đất, Huyền Tố Tú cầu cũng rơi vào nàng trên thân. Có người đến. Vương Tiểu Bảo thấp giọng nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, mấy cái kia trước đó đang uống trà nói chuyện trời đất thiếu niên đều hướng bên này đi tới. Khẳng định là bị trước đó dị tượng hấp dẫn đến rồi, đằng sau trong đại điện cũng không ngừng có người đi tới. Người đi qua loa bên dưới, Diệp Thiếu Dương đẩy Vương Tiểu Bảo đi qua. Cái này, này làm sao qua loa, tìm cớ gì? Tùy ngươi, dù sao không thể nói thật. Ta tránh trước rồi, Diệp Thiếu Dương tiến lên một thanh ôm lấy Tô Yên, cầm lên Huyền Tố Tú cầu, bay thẳng đến rừng cây chỗ sâu đi, vượt qua tường viện, dưới đường đi núi đi. Tô Yên lạnh cả người, cùng mới từ trong tủ lạnh lấy ra giống như, cũng may tay chân đều là mềm, Diệp Thiếu Dương cũng không biết ở trên người nàng xảy ra chuyện gì, một đường đem nàng cõng đến một chỗ trong sơn cốc, để dưới đất, nắm vuốt cổ tay nàng, rót vào chân khí, cảm giác trong cơ thể nàng có một luồng cực mạnh lực lượng ở trong kinh mạch bốn phía chạy trốn, nàng chân khí trong cơ thể bị động phòng ngự, che chở tâm mạch, nhưng tình huống tràn ngập nguy hiểm. Chẳng lẽ là Huyền Tố Tú cầu lực lượng quá mạnh? Nàng trong lúc nhất thời thân thể không thể thích ứng, xuất hiện hỗn loạn triệu chứng, Diệp Thiếu Dương muốn ra tay giúp đỡ, nhưng tưởng tượng, cái này có chút không khoa học a, nếu như đây thật là Huyền Tố Tú cầu, làm sao sẽ đối cửu thiên huyền nữ tạo thành tổn thương, cũng chính là mình tại cái này, nhưng chư thần chắc chắn sẽ không tính tới như thế cẩn thận đi, vạn nhất chính mình không tại, là nàng một mình tiếp xúc Huyền Tố Tú cầu đây này, chẳng lẽ cái này cảm ứng quá trình cũng biết đem nàng giết chết, cái kia còn chơi cái rắm nha, cho nên Diệp Thiếu Dương quyết định hay là mặc kệ, vạn nhất đây là cảm ứng tất nhiên quá trình, chính mình cưỡng ép trốn đi lại cho bên trong gãy mất cái gì, càng là phiền phức. Thế là ở một bên nhìn xem, Tô Yên càng ngày càng lạnh rồi, toàn thân trên dưới kết một tầng sương, Diệp Thiếu Dương vừa sờ trên thân đều có chút phát cứng rắn rồi, lúc này mới giật nảy mình, nghĩ thầm mặc kệ cái gì huyền nữ không huyền nữ rồi, hay là cứu người trước đi, thế là từ trong ba lô xuất ra hộp kim châm, lấy ra 18 thần châm, cho Tô Yên đâm trận, sau đó đẩy khí qua cung, giúp nàng dẫn đạo thể nội cái kia cổ thần bí năng lượng, lực lượng này hùng hồn cường đại, giả tính rất mạnh, một điểm không phục sát, Diệp Thiếu Dương trong lòng vô cùng kinh ngạc, lập tức dùng tới toàn bộ tinh lực, cuối cùng đem cổ lực lượng này chế ngự, toàn bộ quán chú đến Tô Yên huyệt khí hải bên trong, Tô Yên thân thể, một chút xíu mềm hóa hạ xuống, ngươi là ai? Tô Yên mơ mơ màng màng mở mắt ra, trông thấy Diệp Thiếu Dương, trước đó vì cam đoan khí tức bình thường, Diệp Thiếu Dương khẩu trang lấy xuống rồi, bị nàng nhìn thấy mặt, trong sương mù, Tô Yên nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, lập tức đi lên ôm cổ của hắn, nỉ non nói, tiểu mộc, ta thật lạnh, ngươi ôm chặt ta. Cả người tiến vào trong ngực hắn, Diệp Thiếu Dương toàn thân lập tức cứng ngắc lại, mỹ nữ như nghi ngờ, bình thường mà nói khẳng định là có cảm giác, nhưng Diệp Thiếu Dương có thế một điểm cảm giác không thể có a, ông trời của ta, muốn đổi thành bất luận kẻ nào cũng đều được rồi, đây chính là bạn gái của con trai mình, sắp là con dâu phụ. Nhưng nàng lạnh cả người, Diệp Thiếu Dương lại không đành lòng đẩy ra nàng, đành phải ôm chặt nàng, nhắc nhở mình tựa như ôm con của mình một dạng, trong lòng ngược lại là không có một tia tạp niệm rồi. Qua rất lâu, Tô Yên chậm rãi tỉnh lại, Diệp Thiếu Dương mau đem khẩu trang lại mang tới. Tô Yên tỉnh lại nhìn thấy mình tại trong ngực hắn, giật nảy mình, lập tức giãy dụa ra ngoài, nói ra, ngươi là ai? Ngô Gia Vĩ a. Tô Yên sửng sốt có một hồi, cuối cùng nhớ tới trước đó kinh lịch, ta giống như đã hôn mê. Ta cái gì đều không nhớ nổi, ta làm sao sẽ tại cái này địa phương nào? Dưới núi. Ngươi bất tỉnh cho nên ta mang theo ngươi xuống núi. Vì cái gì? Ngươi, Tô Yên nhớ tới trước đó kinh lịch, khổ sở nói, ngươi sẽ ôm ta. Bởi vì ngươi toàn thân rét run, là ngươi ôm ta. Diệp Thiếu Dương cười cười, yên tâm đi, ngươi cũng gọi ta tiền bối rồi, ngươi liền như là con của ta một dạng. Ta đối với ngươi không có cái gì tà niệm, chương 3562, kế hoạch mới 4. Dạng này. Vậy ngươi có hài tử sao? Ví von được không? Diệp Thiếu Dương nhìn qua nàng, đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung, nói ra, đừng lại muốn những thứ vô dụng này, ta phải nói cho ngươi một sự thật. Ngươi, là cửu thiên huyền nữ. Ta, Tô Yên lập tức liền hôn mê rồi, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Cố gắng muốn đứng lên lại té ngã. Chính là ngươi. Điều đó không có khả năng. Tô Yên không tin. Đúng lúc này, đột nhiên nơi xa một bóng người bay tới, Diệp Thiếu Dương phát giác được, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Nhuế Lãnh Ngọc, nàng tại sao cũng tới. Diệp Thiếu Dương muốn hỏi nàng có phải hay không tìm chính mình có việc, lời đến khóe miệng, bỗng nhiên tâm thần rung lên, cẩn thận hướng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại, lập tức hít một hơi lãnh khí, nói, ngươi không phải Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng chưa hề nói lời nói. Nàng là Vô Cực Quỷ Vương. Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt liền hiểu, nàng là vì cửu thiên huyền nữ tới. Vì chân chính cửu thiên huyền nữ. Ngươi là như thế nào đi vào nhân gian? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, đây là ngươi một sợi thần niệm. Thử một chút a, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vô Cực Quỷ Vương còn tại hướng bên này đi. Diệp Thiếu Dương không có chần chừ nữa, một thanh ôm lấy Tô Yên, quay người liền hướng trên núi chạy, một bên hướng về phía qua lớn tiếng hô, nhường hắn đi về nhà, hắn cái gọi là về nhà, không phải về mình tại Thạch Thành nhà, mà là mình tại dưới núi ở nhà kia khách sạn, hắn tin tưởng qua có thể nghe hiểu được, minh bạch ý nghĩ của mình, Lãnh Ngọc là quỷ vương ở nhân gian nhục thân, lần trước tại Tu La giới thật vất vả dùng tinh thần chi lực đem bọn hắn tách ra, một khi nhường quỷ vương lại lần nữa chiếm cứ Lãnh Ngọc thân thể, cái kia nàng ở nhân gian liền hoành hành không trở ngại. Cho nên hắn muốn cho qua cảm giác trở về thông tri Nhuế Lãnh Ngọc đi đường, qua gật đầu một cái, xoay người rời đi, Vô Cực Quỷ Vương cũng không có đi bắt hắn, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, dù sao hắn là vì cửu thiên huyền nữ mà đến, lực chú ý toàn bộ ở trên người nàng, đối qua qua cái này, nhi tử, chẳng thèm ngó tới, chí ít Diệp Thiếu Dương thì cho là như vậy. Hắn ôm Tô Yên, hoảng hốt chạy bừa chạy như điên, một bên kích hoạt lên tuyết hoa mã não giới hắn cần hỗ trợ, mặt khác nội tâm của hắn cảm thấy rất là phiền muộn, lẽ ra vô cực quỷ vương là không có cách nào hình chiếu đến nhân gian, cho nên, tới tám thành là nàng hết thảy thần niệm. Nhưng nếu thật là một sợi thần niệm, chính mình khẳng định đánh thắng được a, chỉ là, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm thấy không hiểu là, vô cực quỷ vương cũng không phải không biết điểm này, cho nên chỉ bằng hết thảy thần niệm đến bắt chính mình, chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ. Cái này không quá phù hợp vô cực quỷ vương tác phong a, bất quá chân tướng như thế nào, chỉ có thử một chút thực lực của nàng mới biết được, nhưng Diệp Thiếu Dương không dám mạo hiểm, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như đối đầu chân chính vô cực quỷ vương, chỉ cần không có đưa trước tay cũng là có cơ hội chạy thoát, nhưng thật đưa trước tay vậy liền khó nói. Cho nên hắn dùng tuyết hoa mã não giới triệu hoán đạo phong tranh thủ thời gian đến giúp đỡ, lúc đầu hắn còn muốn thông qua hồn ấn đem tất cả đều gọi đến, nhưng suy nghĩ lóe lên liền từ bỏ rồi, tại tuyệt đối cường giả trước mặt, nhiều người cũng không nhất định thế chúng, Diệp Thiếu Dương không muốn để cho bọn hắn cùng chính mình cùng một chỗ mạo hiểm, lấy thực lực của hắn sở dĩ có thế đào tẩu, cũng không phải là chạy có bao nhanh muốn chỉ nói tốc độ, khả năng tùy tiện đến cái lệ quỷ, tuyệt đối tốc độ đều cao hơn hắn, ưu thế của hắn hay là đến từ pháp lực, hắn một bên chạy trốn, một cái tay một bên không ngừng kết ấn, lăng không vẽ ra các loại không chừng phù, dừng lại tại sau lưng, vô cực quỷ vương đang truy đuổi trong quá trình, cũng nên trước tiên đem những này ấn phù đánh nát mới được, mặc dù không phải rất tốn sức, nhưng cũng nên chậm trễ một chút thời gian. Diệp Thiếu Dương một đường bỏ chạy, vô cực quỷ vương ngay tại đằng sau một đường đuổi theo. Nàng là ai? Tô Yên tại trong ngực hắn cuối cùng chậm qua đây, ngây ngốc hỏi một câu. Vô cực quỷ vương. Ai? Tô Yên lập tức tạm ngừng rồi, sau đó đầu ông một tiếng vang lên, vô cực quỷ vương. Lại là nàng. Mặc dù trước đó liền nghĩ đến nàng có thể là cái cực kỳ đối thủ lợi hại, không phải vậy lấy Ngô Gia Vĩ thực lực, cũng sẽ không nhìn thấy nàng một cái không có đánh liền chạy. Nhưng nàng hay là không nghĩ tới, cái mới nhìn qua này mỹ lệ hào phóng cô nương, lại chính là trong truyền thuyết vô cực quỷ vương. Đây chính là trong tam giới to lớn nhất ma đầu A. Mà lại nghe Ngô Gia Vĩ ý tứ, nàng hay là chạy chính mình tới, Tô Yên khẩn trương thì khẩn trương, nội tâm cũng không khỏi sinh ra một loại ma huyễn cảm giác, giống như lập tức liền thành một đại nhân vật, liền cho tới bây giờ chỉ nghe qua danh tự tam giới đệ nhất đại bốt, đều đến nhắm vào mình. Cảm giác này. Nàng vậy mà cảm thấy có chút kiêu ngạo, chúng ta chạy đi được sao? Ngươi không cần lo lắng. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thiếu Dương cười nói, ta ý là, có thế chạy trốn tự nhiên không thể nói, chạy không thoát. Cái kia thỏa thỏa chính là cái chết, cho nên không có gì đáng lo lắng. Tô Yên im lặng. Tiền, bối, ngươi lúc này còn nói đùa a, thực sự là. Bởi vì Diệp Thiếu Dương là ôm eo của nàng. Một đường chạy như điên sóc nảy phía dưới, Tô Yên thân thể không khỏi hướng xuống rơi chút, thế là hắn vờn quanh cánh tay của mình đều nhanh hoành đến trước ngực rồi. Tô Yên ý thức được cái này một lúc thời điểm, có chút thẹn thùng, muốn theo hắn nói thả chính mình hạ xuống điều chỉnh hạ vị đưa, lại sợ người nhà nói mình có nhiều việc, dù sao hiện tại là đang chạy trối chết không phải đang chơi a, nhưng là theo chạy, Tô Yên ngực cũng phải là thật đau, nhịn hơn nửa ngày thực sự không được, mới đỏ mặt nhường hắn thả chính mình hạ xuống thay cái tư thế. Hiện tại không được, không có lúc đó chậm trễ. Thế nhưng là, ta sắp không chịu được nữa rồi, Diệp Thiếu Dương quét nàng liếc mắt, gặp nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, nói ra, ngươi muốn lên nhà vệ sinh. Vậy liền trực tiếp lên đi, bảo mệnh quan trọng. Tô Yên tức sạm mặt lại. Ta là, trên thân rất đau. Trên thân, chỗ nào? Ngươi, siết ta đau quá a. Diệp Thiếu Dương lúc này mới chú ý tới mình cánh tay siết vị trí, ho khan hai tiếng nói ra, ngươi đừng quá để ý, ta nói đem ngươi trở thành chính mình hài tử, mà lại đây là đào mệnh, không cố được nhiều như vậy. Tô Yên nhanh hỏng mất, hữu khí vô lực nói ra, ta không phải để ý, là thật đau, ngươi đi một bước liền lắc một cái, đau chịu không được. Diệp Thiếu Dương im lặng, thế là nhấc lên nàng cánh tay, dùng sức đi lên hất lên, nhường bên nàng thân ngồi tại trên bả vai mình. Tô Yên hai tay bản năng ôm lấy cổ của hắn, lúc này hắn khẩu trang đã sớm rơi mất, mặc dù là ban đêm, Tô Yên vẫn như cũ có thể nhìn thấy gò má của hắn, giật mình có một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, tựa như là Diệp Tiểu Mộc. Ý nghĩ này nhường trong nội tâm nàng giật mình, quay đầu nhìn lại, Vô Cực Quỷ Vương theo đuổi không bỏ, cách bọn họ từ đầu tới cuối duy trì mấy trăm mét khoảng cách, Diệp Thiếu Dương cho là mình trốn được, nhưng là hắn dần dần phát hiện chính mình đoán sai tình thế, nếu như chỉ là tự mình một người lời nói, đích thực có cơ hội đào tẩu, nhưng trong lồng ngực của mình còn ôm một người, không riêng chạy trốn tốc độ chậm rất nhiều, một tay kết ấn uy lực cũng không đủ, bởi vậy một đoạn thời gian hạ xuống, lẫn nhau khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Tô Yên một mực quay đầu nhìn lại, gấp ở trong lòng, nói ra, tiền bối, nếu như ta bị nàng bắt được sẽ như thế nào, giết ta sao? Chương 3563, kế hoạch mới năm, đương nhiên, ngươi cho rằng nàng là người tốt lành gì? Tô Yên trầm mặc một lát, gặp Vô Cực Quỷ Vương đuổi đến chặt hơn, cắn răng nói ra, tiền bối, nếu như thực sự trốn không thoát, ngươi liền để xuống ta đi, ta không thể liên lụy ngươi. Ngươi ngược lại là rất giảng nghĩa khí, sau lưng truyền đến Vô Cực Quỷ Vương thanh âm, không cần thiết thấy một lần ta liền chạy đi, ngươi vì sao không phải cùng ta đánh một trận thử một chút? Ta biết những ngày này ngươi tất nhiên cũng có đề cao, ta tin ngươi cái quỷ. Diệp Thiếu Dương cũng không quay đầu lại, ngay tại Vô Cực Quỷ Vương sắp đuổi theo lúc, một đạo bóng xanh từ đằng xa bay tới, chính là Đạo Phong, nhìn thấy trước mặt tình thế, ngay tại chỗ cũng có chút mộng. Mới vừa Diệp Thiếu Dương thông qua Tuyết Hoa Mã Não Giới cho hắn truyền ba ngắn ba dáng dấp tín hiệu, đây là bọn hắn ước định cẩn thận khẩn cấp nhất tín hiệu, cho nên Đạo Phong một khắc cũng trì hoãn, lập tức lần theo phương vị của hắn đuổi tới, ta trên lưng đây là Cửu Thiên Huyền Nữ. Diệp Thiếu Dương chỉ tới kịp hô lên một câu như vậy, Đạo Phong đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức minh bạch rồi, thả người hướng Vô Cực Quỷ Vương bay đi, cũng không quay đầu lại nói ra, đi tìm Lão Diêu, Lão Diêu. Diệp Thiếu Dương nhất thời không có kịp phản ứng là ai, cũng không biết hắn nói chính là cái nào, Diêu, dù sao chạy trước lại nói, người cẩn thận chút a. Diệp Thiếu Dương chiếu cố một câu, xoay người chạy, Đạo Phong a, đó là Đạo Phong, Tô Yên ngồi tại trên bả vai hắn, lộ ra rất kích động, ta lần trước gặp qua hắn, cho ta một bức họa, ta chính là nhìn cái này, mới đột phá cảnh giới. Tô Yên suy nghĩ một chút nói, chúng ta không nên lưu lại giúp hắn sao, suy nghĩ nhiều. Không người là quỷ vương đối thủ, cộng lại cũng không phải, cái kia. Phong thần có thể bị nguy hiểm hay không a? Hắn chạy đi được, đối Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương là không lo lắng, mặc dù liền xem như hắn, thực lực cùng Vô Cực Quỷ Vương cũng kém một hồ sơ, nhưng toàn thân mà trả lại là làm được, một hơi thở chạy hết tốc lực nửa giờ, Diệp Thiếu Dương cũng thở hồng hộc. Cái này lúc sau đã sớm đã không thấy tăm hơi Vô Cực Quỷ Vương cái bóng. Về sau Đạo Phong thông qua Tuyết Hoa Mã Não Giới cùng Diệp Thiếu Dương phát một dài ba tin nhắn hào, biểu thị chính mình an toàn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông xuống Tô Yên, vẽ lên hai tấm ẩn khí phù phân biệt dán tại chính mình cùng Tô Yên trên thân, ngồi tại dưới một thân cây nghỉ ngơi, an toàn sao? Tô Yên không yên tâm hỏi, tạm thời, Tô Yên đứng dậy nhìn bốn phía một phen, lẩm bẩm nói, đây là địa phương nào a? Bốn phía tất cả đều là từng tòa sơn ảnh, khắp nơi đều là rừng cây. Hoang tàn vắng vẻ cảm giác, ai biết ở đâu. Lại nói Diệp Thiếu Dương trước đó một đường chạy trốn, căn bản không có phân biệt phương hướng, chỉ chọn tốt đi đường đi, bây giờ đã sớm mất phương hướng rồi. Tô Yên lấy điện thoại di động ra, muốn nhìn một chút trên bản đồ định vị, kết quả không có tín hiệu, hô, vừa rồi thật sự là mạo hiểm a, Vô Cực Quỷ Vương lại muốn giết ta. Thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình a. Diệp Thiếu Dương nghiêng liếc nàng một cái nói, ta làm sao nghe ngươi khẩu khí, còn giống như rất kiêu ngạo đúng thế, đương nhiên. Trên đời này có thế bị Vô Cực Quỷ Vương lo nghĩ người, có thế có mấy cái a. Tô Yên ngoẹo đầu nhớ lại một hồi, có chút hưng phấn nói, cái kia Vô Cực Quỷ Vương bộ dáng, là Nhuế Lãnh Ngọc a. Diệp Thiếu Dương có chút chấn dưới, nói, ngươi biết Nhuế Lãnh Ngọc, đương nhiên, chuyển thế quỷ đồng a, người nào không biết, năm đó Diệp Thiếu Dương chính là vì nàng, trùng quan nhất nộ vì hồng nhan. Dám cùng thiên hạ là địch. Nhớ tới đều tốt kích động lòng người a. Diệp Thiếu Dương cười nói, truyền thuyết đều quá khoa trương. Tô Yên nhớ tới cái gì, tiến lên nắm lấy cánh tay của hắn nói ra, tiền bối ngươi là trải qua a, lại là Diệp Thiếu Dương hảo huynh đệ, ngươi nói cho ta biết lúc ấy như thế nào nha, Diệp Thiếu Dương đến cùng dáng dấp thế nào, có phải hay không rất xấu? Xấu, đúng a, ta nghe qua một cái tin đồn, nói Diệp Thiếu Dương kỳ thật rất xấu, cho nên Nhuế Lãnh Ngọc về sau coi trọng hậu khanh, nói hưu nói vượng. Diệp Thiếu Dương nổi trận lôi đình, ngạch, tiền bối ngươi làm sao tức giận như vậy a? Ta phụ trách nói cho ngươi, Diệp Thiếu Dương rất đẹp trai, so hậu khanh đẹp trai nhiều, đẹp trai cỡ nào? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói ra, sao ta Ngô gia vĩ soái được nhiều? Tô Yên cẩn thận chu đáo hắn một hồi, nói ra, sao ngươi soái cần phải rất bình thường đi, sao ngươi xấu mới không phổ biến? Diệp Thiếu Dương té xỉu, Tô Yên nhìn qua hắn, đột nhiên nhíu mày, nói ra, tiền bối, ngươi thật giống như dáng dấp có điểm giống Tiểu Mộc a, có đúng không? Hắn xấu như vậy, chỗ nào giống rồi? Diệp Thiếu Dương hơi chút cúi đầu, nói ra, ngươi có thế đừng bảo là cái này vô dụng sao, nói chính sự đi, ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ. Ngươi lúc này tiếp nhận sự thật này đi. Tô Yên hít sâu một hơi nói ra, trước đó thời điểm chạy trốn, ta trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, tựa hồ thấy được một chút. Không đúng, phải nói là nghe thấy, giống như là âm thanh nào đó, nhưng lại không phải dùng lỗ tai nghe thấy. Ta hình dung không tốt loại cảm giác này, thật giống như cái nào đó thanh âm ở phía xa gọi về ta. Nàng nhún vai, không cẩn thận liền thành Cửu Thiên Huyền Nữ rồi, cảm giác này tựa hồ cũng không có tốt như vậy. Ta bây giờ muốn biết, ta phải làm gì, muốn làm gì, tạm thời ta cũng không biết, dù sao cái này không nóng nảy, ta phải trước bảo đảm an toàn của ngươi. Ta cũng không nghĩ tới Quỷ Vương làm sao lại để mắt tới ngươi rồi, chuyện này kỳ quặc vô cùng a. Tạm thời an toàn cục diện, cũng làm cho Diệp Thiếu Dương ổn định lại tâm thần suy nghĩ trước đó một mực không có rảnh suy nghĩ mấy cái điểm đáng ngờ. Thứ nhất, Vô Cực Quỷ Vương vì cái gì có thể đi vào nhân gian, là chân thân hay là hóa thân? Nếu như là hóa thân, nàng vì cái gì dám đuổi theo chính mình, là chân thân lời nói, nàng vì cái gì không đã sớm đối tự mình động thủ phải chờ tới hôm nay? Thứ hai, nàng xuất hiện cũng quá là thời điểm đi, phía bên mình vừa rồi tìm ra Tô Yên là Cửu Thiên Huyền Nữ. Nàng lập tức xuất hiện, nàng là làm sao biết tin tức? Diệp Thiếu Dương càng nghĩ, vấn đề thứ nhất là vô giải, nàng không thể nào là chân thân cũng không thể nào là hóa thân, đến mức vấn đề thứ hai, đơn giản nhường Diệp Thiếu Dương xuất mồ hôi lạnh cả người, Vô Cực Quỷ Vương sở dĩ có thế trước tiên xuất hiện, chỉ có một khả năng, nàng vẫn luôn tiềm phục tại bên cạnh mình, sở dĩ không đối chính mình động thủ, đại khái là ra ngoài nguyên nhân nào đó, rất hiển nhiên đối với hắn mà nói Cửu Thiên Huyền Nữ càng trọng yếu hơn. Cho nên khi chân chính Cửu Thiên Huyền Nữ hiện thân sau đó, coi như không có hoàn toàn chắc chắn bắt được nàng, nàng hay là lập tức xuất thủ, dù sao chư thần chi lực là nàng tại trong tam giới uy hiếp lớn nhất, mà Cửu Thiên Huyền Nữ là đây hết thảy kiếp nổ, nàng sợ hãi. Diệp Thiếu Dương hướng suy nghĩ sâu xa, càng thêm cảm thấy sợ hãi, nếu như Vô Cực Quỷ Vương này một mực tại bên cạnh mình, vậy rất có thể chính mình trước đó cùng người đàm luận chuyện riêng tư, những cái kia kế hoạch, đều bị nàng biết rồi. Bằng chứng cái suy đoán này chứng cứ là, nàng đối với trước đó cái kia giả Cửu Thiên Huyền Nữ cùng hai vị nhân thần quan chẳng thèm ngó tới, trước đó Diệp Thiếu Dương cũng buồn bực qua vì sao Vô Cực Quỷ Vương một điểm động tĩnh không có, mắt thấy nhân thần quan bị tuyển ra đến đồng thời bảo vệ, bây giờ xem ra, đại khái là người ta đã sớm biết bọn hắn đều là giả. Chương 3564, tìm kiếm Si Vương 1, đối với sự thật, nàng hay là sẽ không bỏ qua, hắn hiện tại rất là lo lắng Nhuế Lãnh Ngọc. Nhưng điện thoại không có tín hiệu, hắn thế là thông qua hồn ấn cho qua liên hệ dưới, lại một lần nữa đạt được an toàn hồi phục, lúc này mới hơi chút yên tâm, đứng dậy đối Tô Yên nói ra, chúng ta đi, nghĩ biện pháp đi ra ngoài, chí ít trước tìm có điện thoại tín hiệu địa phương, ta phải gọi điện thoại. Hai người tìm một chỗ đỉnh núi, dựa vào sao bắt đầu phương vị phân biệt phương hướng, sau đó hướng về một phương hướng đi, đi có nửa giờ tả hữu, cuối cùng nhìn thấy một đầu đường cái. Nhìn quy mô hẳn là Hương nói, ven đường cũng có thể nhìn thấy lẻ tẻ phòng xá, điện thoại tín hiệu là có, Diệp Thiếu Dương cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, Nhuế Lãnh Ngọc chính cùng qua cùng một chỗ lo sợ bất an ở lại, Diệp Thiếu Dương nhường nàng mau chóng rời đi, tốt nhất cùng qua cùng một chỗ về trước Thạch Thành đi, miễn cho bị Vô Cực Quỷ Vương bắt được, tốt a, ta đã biết, ngươi chừng nào thì trở về. Nhuế Lãnh Ngọc tại đầu bên kia điện thoại hỏi, ta hiện tại khẳng định đi không nổi. Ta cùng Tô Ngọc hiện tại cùng một chỗ đâu, các ngươi ở đâu, một cái trấn nhỏ, gọi là cái gì nhỉ? Dù sao chính là Thiếu Hoa Sơn phụ cận một cái trấn nhỏ, Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm dưới, nói ra, Thiếu Dương ta muốn cùng ngươi gặp một lần, ngươi một hồi phát cái định vị cho ta, chúng ta đi qua tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, cúp điện thoại, cho Nhuế Lãnh Ngọc từ uy chắc bên trên phát định vị đi qua, ta là không phải là không thể về công hội trung tâm. Tô Yên hỏi. Không phải đã nói rồi sao, vì cam đoan ngươi an toàn, ngươi được đi cùng với ta, Tô Yên cau mày nói, thế nhưng là tại công hội trung tâm chẳng lẽ còn không đủ an toàn sao, có bốn đạo pháp trận gia trì, những cái kia đối quỷ vương đều không có tác dụng gì, có có thể coi là quỷ vương phá trận cũng cần thời gian, ta trước tiên liền có thể đi đường, cho nên, ngươi dự định liên lụy toàn bộ pháp thuật công hội, nhường những người kia thay ngươi đi chết. Cô Yên lúc này mới nghĩ đến tầng này, hít sâu một hơi, thở dài, cảm tình ta hiện tại trở thành người xui xẻo, chỉ làm cho người mang đến phiền toái. Nghĩ nghĩ cảm thấy cần phải cho Diệp Tiểu Mộc gọi điện thoại nói một chút, cùng Diệp Thiếu Dương thương lượng, Diệp Thiếu Dương ngược lại là không phản đối. Cô Yên thế là cho Diệp Tiểu Mộc gọi điện thoại, nói mình gặp được một chút việc gấp, nhất định phải rời đi một đoạn thời gian. Diệp Tiểu Mộc đơn giản không hiểu ra sao, hỏi nàng tình huống cụ thể. Tô Yên chỉ nói nhất thời nói không rõ ràng, nhưng hắn ở trên núi chờ đợi mình, tóm lại chính mình rất an toàn chính là, nhưng hắn có thể đi tìm Tiểu Bảo hiểu rõ tỉ mỉ, sau đó liền cúp điện thoại, xong Diệp Thiếu Dương cuốn ba tấc lưỡi mà nói, làm sao có một loại yêu đương vụng trộm cảm giác, có ý tứ gì, ta lừa gạt Tiểu Mộc nói ở bên ngoài có việc gấp A, trên thực tế là cùng một cái nam nhân cùng một chỗ, hay là hơn nửa đêm, cô nam quả nữ, Diệp Thiếu Dương im lặng, nếu là đổi thành người khác, lấy hắn tính cách khẳng định phải mở vài câu trò đùa, nhưng đối Tô Yên thực sự một câu trò đùa cũng không dám mở, không phải vậy tương lai nàng biết mình thân phận, lại nghĩ tới những thứ này, nhất định sẽ mắng chính mình cái này làm công đa già mà không kính. Nghĩ đến thân phận của mình, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy mình giống như vừa già mấy tuổi, may mắn còn có một cái tuổi trẻ mỹ mạo bề ngoài, chúng ta tại bực này ai? Tô Yên hỏi, Nhuế Lãnh Ngọc. Chân chính Nhuế Lãnh Ngọc, qua. Tô Yên lập tức kích động lên, lập tức lại nhíu mày nói ra, ta nghe nói Lãnh Ngọc tỷ tỷ không phải là bị vô cực quỷ vương nhập vào thân sao, nói rất dài dòng. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, có nên hay không nói cho nàng chân tướng, suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên nói nàng sự tình của riêng mình, thế là đem có quan hệ cửu thiên huyền nữ, nhân thần quan, cùng với Tu Di Sơn hết thảy đều nói với nàng. Tô Yên trước đó cũng nghe qua tương quan nghe đồn, bất quá khẳng định không có Diệp Thiếu Dương hiểu rõ nhiều như vậy. Sau khi nghe xong hơn nửa ngày nói không ra lời, lần nữa cầm lấy huyền tố tú cầu, dùng chân khí cảm giác, không còn có bất luận cái gì dòng năng lượng ra, Diệp Thiếu Dương nhận lấy thử một chút, phát hiện bên trong còn có năng lượng, nhưng là một loại tương đối thần bí năng lượng, tại lấy một loại nào đó quy luật không ngừng vận động lấy, nhưng là không có cách nào bị người hấp thu, cái này có điểm giống là sinh mệnh lực lượng, Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ, Tô Yên đợi nửa ngày gặp hắn không có phản ứng, vừa rồi mở miệng hỏi hắn, Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuất thủ, hướng nàng bả vai bắt tới, Tô Yên phản ứng cũng là cực nhanh, đưa tay ngăn cản, nhưng ở đâu là Diệp Thiếu Dương đối thủ, Diệp Thiếu Dương một cái rời ra cổ tay của nàng, trên bờ vai nhẹ nhàng vồ một cái, liền đem nàng hồn phách bắt đi ra, tiếp lấy hướng trong cơ thể nàng rót vào chân khí, tại chân khí bên ngoài, cảm nhận được cái loại năng lượng này, cùng trước đó ở trong huyền tố tú cầu cảm giác được năng lượng giống nhau như đúc. Liền ba động quy luật cũng rất giống, Diệp Thiếu Dương lâm vào suy nghĩ, đột nhiên bị một tiếng kêu gọi đánh gãy, uy, quay đầu nhìn lại là Tô Yên hồn phách, đứng ở một bên run lẩy bẩy nhìn qua chính mình, a, thật có lỗi, đem ngươi đem quên đi. Diệp Thiếu Dương nắm lên nàng hồn phách, lại nhét nhục thân, Tô Yên rùng mình một cái, tức giận nhìn qua Diệp Thiếu Dương, ngươi điên rồi sao, ta coi là muốn giết ta đâu, kết quả chờ nửa ngày ngươi lại không đến giết, ngươi đến cùng làm sao nha. Trong huyền tố tú cầu này, có một loại kỳ quái lực lượng. Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý chất vấn của nàng, đem phát hiện của mình từ đầu nói ra, Tô Yên mới đầu chỉ là nhẫn nại tính tình nghe, tùy thời muốn đánh gãy hắn, về sau cũng nghe mê mẩn rồi, cuối cùng suy nghĩ một chút nói ra, chẳng lẽ là sinh mệnh lực lượng, Diệp Thiếu Dương gật đầu đồng ý, cái này tám thành chính là sinh mệnh lực lượng bản thân rồi, chỉ là lực lượng này quá mức yếu ớt, bình thường sinh linh căn bản khó mà phát giác. Mà lại nếu như một cái sinh linh thể nội còn có cái khác lực lượng, rất dễ dàng liền bị không để ý đến, cũng là trong huyền tố tú cầu này cái khác lực lượng đều bị rút khô rồi, chỉ còn lại có cổ lực lượng này, mới vừa bị chính mình cảm giác được. Diệp Thiếu Dương hoài nghi đây là sinh mệnh bản nguyên lực lượng, nhưng vấn đề là, huyền tố tú cầu cũng không phải là một cái sinh mạng thể, tại sao phải có sinh mệnh lực ở trong đó? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới cái kia thuyết pháp, cái này huyền tố tú cầu, đã từng là si vưu đầu lâu. Nếu là như vậy, thế thì có thể giải thích rồi. Thế nhưng là loại này, sinh mệnh lực hẳn là sẽ theo thần hồn tiêu tán rất nhanh từ nhục thân biến mất mới đúng, đầu lâu này đều rời đi si vưu mấy ngàn năm rồi, vì sao còn có sinh mệnh lực ở bên trong, chẳng lẽ bởi vì nó là si vưu, là thượng cổ thần thú, thân thể có cái gì chỗ đặc thù, cho nên sinh mệnh lực mới có thể một mực, cái này giống như cũng có chút đạo lý, Diệp Thiếu Dương đột nhiên minh bạch rồi, Đạo Phong trước đó trong miệng nói, lão Diêu là ai? Hắn nói rất đúng, lão Vưu là ám chỉ chính mình đi phong ấn Si Vưu Sơn Động, không có nói rõ, là lo lắng bị Nhuế Lãnh Ngọc đoán được chân tướng, lão Vưu. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Diệp Thiếu Dương sự thật im lặng, đúng vào lúc này, hắn điện thoại di động vang lên, nhìn xem là cái mã số xa lạ. Diệp Thiếu Dương kết nối, đầu kia vang lên thanh âm của một nam tử, nói, Thiếu Dương, Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương trong đầu tìm kiếm là không phải lần đầu tiên ở trong điện thoại nghe được thanh âm của hắn, vội hỏi hắn, đây là ai điện thoại a? Chương 3565, tìm kiếm Si Vưu 2. Diệp Thiếu Dương trong đầu tìm kiếm là không phải lần đầu tiên ở trong điện thoại nghe được thanh âm của hắn, vội hỏi hắn, đây là ai điện thoại a? Mượn, ách. Tìm ai mượn, nói chính sự. Đạo Phong hiển nhiên không muốn cùng hắn kéo quá nhiều vô dụng, Đạo Phong hỏi trước hắn tình huống thế nào. Diệp Thiếu Dương đem Tô Yên bị Huyền Tố Tú cầu kích thích thức tỉnh quá trình nói một lần, lại nói chính mình trước mắt vị trí, bao quát vừa mới ở trong Huyền Tố Tú cầu phát hiện sinh mệnh lực. Đạo Phong nghe xong trầm mặc thật lâu, nói ra, nếu như hắn thật sự là Cửu Thiên Huyền Nữ, vậy liền mang nàng đi Tu Di Sơn, lắng nghe thần dụ, xác định thân phận của nhân thần quan, bất quá quỷ vương cái kia bên cạnh đuổi đến gấp. Diệp Thiếu Dương đánh gãy hắn nói ra, ta còn muốn hỏi đâu, cái kia quỷ vương là chân thân hay là hóa thân? Chân thân. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, nói ra, nàng chân thân có thể đến nhân gian. Cái kia vì sao một mực không có động tác, nàng nếu có thể đến nhân gian, vậy liền không nóng nảy tiến công nhân gian, ý nghĩ của nàng hẳn là trước càn quét không gian khác, vì tiến công nhân gian làm chuẩn bị. Dù sao nàng cũng có điều cố kỵ, Tu Di Sơn chư thần chi lực không phải đùa giỡn, nàng cũng sợ, Diệp Thiếu Dương hay là không quá lý giải. Đạo Phong tiếp lấy giải thích nói, 18 năm trước, quỷ vương cho là mình tất thắng, kết quả hay là xảy ra ngoài ý muốn, bị chúng ta vây lại nàng 18 năm, lần này, nàng càng thêm cẩn thận rồi, nàng không động thủ, một phương diện cũng là chờ lấy Cửu Thiên Huyền Nữ cùng nhân thần quan xuất hiện, cho nên, bây giờ nàng động thủ, nhưng vì cái gì Cửu Thiên Huyền Nữ vừa xuất hiện, nàng theo sát lấy cũng liền xuất hiện, tin tức linh thông như vậy sao? Chẳng lẽ nàng một mực đi theo ta? Qua rất lâu Đạo Phong mới hồi đáp, chuyện này, ta phải giải thích với ngươi, nhưng nhìn thấy mặt, ta chờ ngươi đi, vừa vặn ta cũng tại chờ Lãnh Ngọc qua đây. Đạo Phong lại là trầm mặt, nói tiếp, ngươi bây giờ ai cũng không cần chờ, ngươi nhất định phải nhanh lên tiến đến đầu kia sơn cốc. Đem Huyền Tố Tú cầu mang đến cho Si Vưu, trợ giúp hắn phục sinh, ông trời của ta, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, bây giờ Cửu Thiên Huyền Nữ hiện thân, quỷ vương thế tất sẽ truy sát đến cùng. Chỉ dựa vào chúng ta sợ là thủ không được rồi. Ngươi chớ nói nhảm rồi, thời gian cấp bách, ta nhắc lại một lần, ngươi không cần chờ Lãnh Ngọc rồi, mà lại, ngươi tốt nhất phòng bị nàng, ngàn vạn không thể để cho nàng tiếp xúc Cửu Thiên Huyền Nữ. Diệp Thiếu Dương nghe được cái này, cảm thấy chấn động, nghĩ đến lần trước bọn hắn đàm luận kế hoạch, Đạo Phong cũng cố ý không cho hắn cùng Lãnh Ngọc thẳng thắn, lại thêm hắn bây giờ nói như vậy, trong đó nhất định có duyên cớ gì, vội nói. Ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Quỷ vương có thể mô phỏng Lãnh Ngọc bộ dáng, khó phân biệt thật giả, làm sao ngươi biết đi tìm ngươi là chân chính Lãnh Ngọc? Thiếu Dương, chuyện này chúng ta thua không được, chỉ có một lần cơ hội, Cửu Thiên Huyền Nữ nếu là chết rồi, hết thảy liền toàn bộ xong. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, mới vừa yên tâm, biểu thị biết rồi, cái kia, ngươi tìm tới kia cái gì xuyên tâm tỏa rồi, vậy thì đi tìm, cho nên để cho ngươi trước đi qua nơi đó, chờ lấy ta. Mặt khác, nếu như tình huống khẩn cấp, ngươi trước tiên có thể đưa Cửu Thiên Huyền Nữ đi Tu Di Sơn, xác nhận thân phận của nhân thần quan, dạng này vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chí ít chúng ta cũng biết nhân thần quan là ai. Diệp Thiếu Dương nhìn Tô Yên liếc mắt, đối với điện thoại nói ra, ta đi, ngươi lời nói này, được rồi, ta treo, ngươi trước đi qua, ta làm xong sự tình sau đó liền đến, điện thoại lập tức liền treo. Diệp Thiếu Dương sửa sang sửa lại một chút suy nghĩ, đối Tô Yên nói ra, đi thôi, đi đâu, mở phòng ngủ, mở, dù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta đi mua sắm, sau đó ta mang ngươi xuất phát, hai người thuận đường cái đi thẳng, cuối cùng thăm dò rõ ràng phương hướng, nhưng là không còn dám hướng Thiếu Hoa Sơn phương hướng đi, lựa chọn phương hướng ngược, đi đến một chỗ trong huyện thành, tìm một cái như gia nhà khách, nhưng là xem chiêu bài cùng sửa sang. Diệp Thiếu Dương hoài nghi là tư nhân mở bốc lên dùng như gia danh tự, mặc dù rất giống chính hiệu như gia cũng không phải cái gì khách sạn, muốn đi vào thời điểm, Tô Yên mới nhớ tới chính mình không mang thẻ căn cước, không có cách, Diệp Thiếu Dương đành phải chính mình đi vào, mặc dù là tử điếm nhỏ ghi tên hay là Nghiêm Khắc, một cái thân phận chứng chỉ có thể mở một gian phòng. Tiến gian phòng về sau, Tô Yên có chút khẩn trương, rất co quắp ngồi ở trên giường, đây là đánh dấu ở giữa, hai tấm giường. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở nàng, ta biết ngươi sẽ không đem ta kiểu gì, chính là. Cảm giác này có điểm lạ, dù sao lần thứ nhất cùng nam nhân khác ở một gian phòng, yên tâm đi, ta đối với ngươi không ý nghĩ gì. Diệp Thiếu Dương vừa nói chuyện, một bên hoa mấy tấm kinh hồn phù, phân biệt dán tại cửa sổ bên trên, để phòng vạn nhất. Lúc này nghe thấy Tô Yên nói ra, sự thật một điểm cảm giác đều không có sao, hay là ta không đủ hấp dẫn người. Diệp Thiếu Dương im lặng, Tô Yên tiếp lấy còn nói thêm, đúng nha, ngươi thật giống như không có chức năng này. Bởi vì ngươi không phải người, cái gì? Diệp Thiếu Dương kém chút nhảy dựng lên, ngạch, không phải sao? Tô Yên sợ hãi nói ra, ta nghe đồn nói, năm đó tam giới chi chiến, ngươi vì dùng cái gì kiếm bày trận, là hy sinh. Cho nên ngươi bây giờ là quỷ thi. Không phải vậy làm sao sẽ nhìn qua còn trẻ như vậy. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là Ngô Gia Vĩ. Tô Yên gặp hắn ngầm thừa nhận, cũng liền trầm tĩnh lại, nói ra, cho nên quỷ thi giống như không có cái kia công năng a. Hay là có công có thế, nhưng là không có người thất tình lục dục. Diệp Thiếu Dương triệt để không muốn để ý đến nàng rồi. Bôn tẩu hơn phân nửa đêm, Tô Yên cảm giác đói bụng, thế là đẹp đoàn bên trên kêu một phần đại nương bánh sủi cảo. Đưa tới Diệp Thiếu Dương ba ba mở ra, kết quả là một phần. Tô Yên còn tại vừa nói, ta thật hâm mộ ngươi a, quỷ thi cũng tốt, không cần ăn đồ vật. Nội tâm Diệp Thiếu Dương một vạn đầu thảo nê mã chạy qua, nghĩ đến muốn hay không cùng với nàng cho thấy thân phận, đây cũng là không có gì. Mấu chốt là liền vì một phần bánh sủi cảo mà cho thấy thân phận lời nói, thực sự có chút mất mặt. Tô Yên ngoại trừ một cái điện thoại di động thiết kế cũng không mang, thay đi giặt quần áo tự nhiên là không có. Lúc đầu cảm thấy không tiện cũng không muốn tắm rửa, nhưng chạy hơn nửa đêm trên thân ra rất nhiều mồ hôi, thực sự khó chịu, nhịn không được vẫn là đi tắm rửa một cái, đổi lại trong tử điếm áo ngủ. Ở qua khách sạn đều biết, khách sạn áo ngủ đều là loại kia không có trên nút thắt bên dưới chỉ có một căn dây lưng, động tác lớn một chút đặc biệt dễ dàng lộ hàng. Tô Yên thế là cẩn thận từng ly từng tí, mau tới giường chui vào trong chăn, tiền bối, ngủ ngon nha. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy cũng chỉ đành tắt đèn, chính mình cũng đi tắm rửa lên giường. Tô Yên đầy đầu đều là cửu thiên huyền nữ vô cực quỷ vương cái gì, chỗ nào ngủ được, không ngừng hỏi lung tung này kia, đến 3 giờ sáng đa tài mơ mơ màng màng phải ngủ lấy, đột nhiên cảm giác giường chìm xuống, mở mắt xem xét, là Diệp Thiếu Dương ngồi xuống trên giường mình, dọa đến tranh thủ thời gian ngồi xuống. Tiền bối ngươi muốn làm gì, ta nghĩ tới nghĩ lui, có một số việc hay là sáng sớm sẽ làm tốt. Không phải vậy tương lai chỉ sợ sự thật không có cơ hội rồi. Quả nhiên, nguyên lai quỷ thi cũng là có dục vọng, tiền bối cũng là không dựa vào được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3566, thật cửu thiên huyền nữ một, Tô Yên nhanh muốn khóc lên, hai tay chăm chú dắt chăn mền, gần như cầu khẩn nói, tiền bối ngươi nghe ta nói, vi phạm người ý chí cưỡng ép, đây là phạm pháp, cốt a ngươi là quỷ thi pháp luật không quản được ngươi, nhưng ngươi là ta tiền bối a. Ngươi nếu là cảm thấy chịu không được, liền đi xông cái nước lạnh tắm, muốn vẫn chưa được nơi này có máy tính, ngươi lên mạng hạ điểm phiến tự mình giải quyết, ta cùng lắm thì trốn đi, thực sự không được ngươi ra ngoài tìm tự nguyện, ta bỏ tiền cũng được, chỉ cầu ngươi không muốn ép buộc ta, dù sao ngươi cũng là tiểu một trưởng bối không phải, ta còn phải gọi ngươi một tiếng thúc thúc đâu. Nàng nói một hơi, gặp Diệp Thiếu Dương hai mắt hay là trực câu câu nhìn mình chằm chằm, càng thêm khủng hoảng, cầu khẩn nói, tiền bối, coi như ta van ngươi được không, ngươi đang nói cái gì a? Diệp Thiếu Dương cuối cùng lấy lại tinh thần, đưa tay tại nàng trên trán gõ một cái, đơn giản hồ ngôn loạn ngữ, ông trời của ta dáng dấp như vậy giống cầm thú sao, ngạch. Ngươi không phải muốn, dĩ nhiên không phải, Tô Yên lúc này mới tỉnh táo lại, rụt rè nói ra, ta biết không nên hoài nghi ngươi, có thế loại kinh nghiệm này ta cũng là lần đầu tiên, ngươi lại đột nhiên ngồi đến giường của ta đi lên, vậy nhân gia đương nhiên sợ hãi. Được rồi, ngươi mau dậy đi thay quần áo, ta dẫn ngươi đi làm chính sự, đi một chỗ, cái này trời còn chưa sáng, đi chỗ nào? Diệp Thiếu Dương chậm rãi phun ra ba chữ, Tu Di Sơn. Nửa giờ sau, hai người tới quỷ vực, Diệp Thiếu Dương mang theo hắn một đường đi vào phong đô thành trên tường thành cùng ngoài cửa thành, vẫn là bị các loại u linh quỷ binh bao vây nghiêm mật, Diệp Thiếu Dương mang theo Tô Yên rẽ đường nhỏ đi vào, tại một chỗ yên lặng địa phương nhìn thấy Từ Văn Trường. Trước đó Diệp Thiếu Dương đã đốt phù thông tri hắn muốn gặp mặt, hắn sớm sẽ chờ ở đây lấy rồi, Đạo Phong toàn bộ nói với ta. Vừa thấy mặt Từ Văn Trường liền thấp giọng nói ra, sau đó trên dưới dò xét Tô Yên, nhẹ gật đầu, sau đó ở phía trước mở đường, tiến về Vô Lượng Giới trên đường đi, Diệp Thiếu Dương cùng Từ Văn Trường đều rất khẩn trương, bọn hắn sợ Vô Cực Quỷ Vương lại ở chỗ này bố trí mai phục chặn lấy bọn hắn, còn tốt lên đường bình an đến thần giới, Diệp Thiếu Dương lúc này mới thở dài một hơi, cùng Tô Yên nói rồi kế hoạch Tô Yên trên đường đi đều là mộng bức, nhưng lại không dám hỏi, bây giờ cuối cùng biết nguyên do, trong lúc nhất thời đặc biệt khẩn trương lên, tiền bối, ta. Sự thật được không? Đương nhiên, ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ, nhưng ta muốn làm thế nào, ta nào biết được, ngươi trước tranh thủ lên Tu Di Sơn, lắng nghe thần dụ, trở về nói cho chúng ta biết, Tô Yên còn tại do dự, Diệp Thiếu Dương đã kéo lấy nàng tiến vào Thái Hư Hóa Cảnh rồi, một đợt bọt nước đánh tới, đầu sóng đầu trên ngồi lấy một đoàn hơi nước hình thành thần chỉ, nhìn hình tượng là cái tăng nhân, còn vừa treo lấy Phật hiệu, Diệp Thiếu Dương cũng lười phân biệt là ai nơi này chư thiên thần Phật quá nhiều, mỗi lần tới trình tự cũng không giống nhau. Hắn tụ lực một chưởng đem đầu sóng đập nát, đối Tô Yên nói ra, ngươi quan sát đến điểm, ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ, lẽ ra ngươi có biện pháp đối phó cái này thế công, nhưng ta không biết phải làm sao, cho nên để cho ngươi nhìn xem, cảm thụ một chút. Diệp Thiếu Dương mang theo nàng đi lên phía trước, không ngừng bổ ra sóng lớn, lấy thực lực của hắn đối phó phía trước một chút sóng lớn miễn cưỡng có thể, nếu là đến dưới Tu Di Sơn, liền xem như Vô Cực Quỷ Vương đều không có biện pháp. Tô Yên đi theo hắn hướng phía trước di động, mới đầu rất khẩn trương, trốn ở phía sau hắn không dám hành động, dần dần thích ứng sau đó, bắt đầu hiếu kỳ, đối bốn phía bắt đầu quan sát, trước mắt cảnh tượng này. Tự hồ có chút quen thuộc, tự như là trí nhớ của kiếp trước, Tô Yên ý thức chỗ sâu bắt đầu xuất hiện một chút hình ảnh, nội dung. Phức tạp đến không cách nào hình dung, căn bản không phải nhân gian tràn cảnh. Nhưng ở loại này phức tạp bên trong, lại lộ ra một loại đơn giản yên tĩnh, Tô Yên bản năng cảm thấy một loại sợ hãi, lập tức cái kia thần dụ cũng giống như biến thành một loại khác thanh âm, dần dần nhường nàng trầm tĩnh lại, đi nghênh đón trong đầu những hình ảnh kia, nàng tiến nhập một loại cảnh giới vong ngã, khi nàng mở mắt thời điểm, ý thức chỗ sâu hình ảnh đã cùng trước mắt trùng điệp ở cùng nhau, nàng cảm giác trong cơ thể giống như cái nào đó nhìn không thấy khí quan lập tức mở ra, các loại trí nhớ của kiếp trước lập tức toàn bộ lan tràn mà ra. Nàng toàn thân sợ run, cả người ghé vào Diệp Thiếu Dương trên lưng. Diệp Thiếu Dương không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác rất huyền diệu, tăng thêm trực tiếp lại phải một mực đối kháng đầu sóng, không có rảnh cố kỵ nàng. Tô Yên lặng lặng lắng nghe thần dụ, một bên cảm giác cái kia kỳ diệu thế giới thần kỳ. Kiếp trước kiếp này, số mệnh, thì thầm của thần, vô tận luân hồi. Bất quá là ngắn ngủi một hồi, tại Tô Yên nhưng thật giống như kinh lịch ngàn vạn thế như vậy dài dằng dặc, nàng nghe hiểu thần dụ. Cũng minh bạch hết thảy, nguyên lai là dạng này. Nàng thở dài một hơi, thâm thẳm nói ra, cái gì dạng này, ngươi chuẩn bị xong, ta cố gắng đem ngươi đến trước núi, nhưng ta chịu không được sau cùng công kích, có thể hay không lên núi, liền xem chính ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương nhấc lên chân khí, làm xong chuẩn bị cuối cùng, Tô Yên đột nhiên tại sau lưng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, không cần, cái gì. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nàng, gặp Tô Yên biểu lộ trang nghiêm, cùng bình thường không giống nhau lắm, cảm thấy kinh dị, nói ra, ngươi thế nào đây là, ta nghe được thần dụ rồi, không cần lên núi. Nhân thần quan mới cần lên núi, tiếp nhận chư thần chi lực, ta chỉ là cái sứ đồ, không cần lên núi đâu, ngươi nghe hiểu, lúc này một đợt bọt nước đụng tới, mắt thấy không cách nào ngăn cản, Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian kéo lấy Tô Yên trở về chạy như điên, cách xa Tu Di Sơn, đi theo Từ Văn Trường cùng rời đi thần giới, về tới Vô Lượng Giới. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt nhìn, mặt đối mặt đánh giá Tô Yên, Từ Văn Trường cũng giống như nhau thần sắc, đều chờ đợi nàng nói chút gì, thật sự là kích động lòng người thời khắc a. Tô Yên lại nói, ta đã biết nhân thần quan là ai, nhưng là ta không thể nói, ta trời, vì cái gì a? Diệp Thiếu Dương cơ hồ nhảy dựng lên, việc quan hệ tam giới an nguy, không thể đối người thứ ba nói, ta đi, ngươi ngay cả ta cũng không tin, không phải không tin, là sợ truyền đi. Lại nói làm sao ngươi biết nhất định không có người nghe lén, Diệp Thiếu Dương vô cùng tức giận, ngươi sự thật. Được chưa, không phải vậy ta mở một vùng không gian, ngăn cách thiên địa, ngươi chỉ nói cho ta một người nghe như thế nào, nếu như ngươi ngay cả ta cũng không tín nhiệm lời nói, vậy chúng ta liền bái bai, dù sao ta cũng không phải nhất định phải gánh phần này trách nhiệm không thể. Tô Yên thần sắc do dự nhìn qua hắn, một lát, nhẹ gật đầu, Từ công, ngươi không có vấn đề à? Từ Văn Trường gật gật đầu, hướng bên cạnh thối lui. Diệp Thiếu Dương tranh thủ thời gian niệm chú làm phép, trong hư không mở ra một cái tuyệt đối an toàn không gian, đem chính mình cùng Tô Yên bao vây vào giữa. Đi, hiện tại có thể nói. Tô Yên nhìn qua hắn, do dự mãi, chậm rãi nói ra, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ngây ra một lúc, lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. A, làm sao ngươi biết ta là Diệp Thiếu Dương, ta không có nói cho ngươi a. Đột nhiên minh bạch cái gì, vỗ óc một cái, ngươi là Mở Thiên Thính, biết tất cả mọi chuyện rồi. Cửu Thiên Huyền Nữ quả nhiên lợi hại a, ngươi mau nói đi, ta nghe đâu. Chương 3567, thật Cửu Thiên Huyền Nữ 2, không có đèn. Tô Yên mở miệng lần nữa, bên ngoài đột nhiên truyền đến Từ Văn Trường kêu sợ hãi, tiểu thiên sư coi chừng a. Diệp Thiếu Dương bỗng dưng giật mình, hắn mở một phương hư không, ngăn cách có người nghe lén khả năng, đồng thời cũng ngăn cách chính mình đối với ngoại giới cảm giác, bởi vậy cũng không có phát giác được nguy hiểm, bị Từ Văn Trường như thế một tiếng hô, lúc này mới vội vàng triệt tiêu pháp thuật, lập tức nhìn thấy một đạo huyết quang từ chỗ xa vô cùng bay tới, như là cầu vồng bình thường rơi xuống, cuối cùng cơ hồ đã đến hướng trên đỉnh đầu. Nói cách khác, mình đã bỏ qua tốt nhất chạy trốn thời gian, muốn chạy là không còn kịp rồi. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn một bên niệm chú, một bên vạch phá ngón tay, dùng huyết tương thất tinh long tuyền kiếm linh lực trong nháy mắt kích phát đến cực hạn, hướng bầu trời ném ra đi, lại lấy kiếm làm trung tâm, kết thành một đạo cực mạnh pháp trận, cũng chính là trong chớp mắt, chỉ đủ hắn hoàn thành kết ấn, khi hắn muốn đem Tô Yên ném ra thời điểm, đã không còn kịp rồi. Mặc dù Từ Văn Trường tại sau khi lấy lại tinh thần, cũng tại đưa tay đi bắt Tô Yên, nhưng nháy mắt sau đó, huyết quang chảy ròng mà xuống, đụng vào Diệp Thiếu Dương bố trí pháp trận bên trên, pháp trận không có vỡ, nhưng là dư ba thuận bốn phía sườn dốc lao nhanh mà xuống, trực tiếp đánh ở trên thân thể Từ Văn Trường. Từ Văn Trường kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng chịu đựng, lại đi bắt Tô Yên lúc, sau lưng lại có một đợt năng lượng cuốn tới, hắn tại đệ nhất trong nháy mắt, chỉ bằng lấy bản có thể cảm giác được cái này đợt thế công không phải mình có khả năng ngăn cản, đành phải né tránh qua một bên, vẫn không buông bỏ, lần nữa đi bắt Tô Yên, quên đi Từ công. Nàng tại ta chỗ này còn an toàn một chút. Diệp Thiếu Dương mở miệng, hướng phía Từ Văn Trường sau lưng nhìn lại, chỉ gặp một cái cô nương lúng đồng tiền như hoa đi tới. Từ Văn Trường gặp hắn tầm mắt vượt qua chính mình nhìn về phía sau lưng, cũng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lại là Nhuế Lãnh Ngọc, phải nói là Vô Cực Quỷ Vương đi tới. Quả nhiên bọn hắn sáng sớm liền nhìn chằm chằm, tám thành là cố ý nhường Tô Yên bên trên Tu Di Sơn tiếp nhận thần dụ, sau đó lại đến chắn bọn hắn. Đến một lần có thế ép hỏi ra thân phận của nhân thần quan, hai lần cũng có thể thuận tiện giải quyết hết nàng. Diệp Thiếu Dương cũng là thấy rõ đây hết thảy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia huyết quang phân giải trở thành vô số viên nhỏ xíu hạt, tổ hợp thành một đầu mối quan hệ, hình dạng có điểm giống là DNA dây xích, lại như là hình đinh ốc mũi khoan, mà Diệp Thiếu Dương ở phía trên kết thành pháp trận, chính là mũi khoan đỉnh điểm, thừa nhận cực kỳ năng lượng kinh khủng, pháp trận không có nứt, nhưng ở trọng áp phía dưới không ngừng chìm xuống. Diệp Thiếu Dương liều mạng ngăn cản, trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Vô Cực Quỷ Vương rõ ràng tại đối diện, cái kia giờ phút này ngay tại công kích mình chính là ai? Hữu Quân sao? Kết quả sau lưng Vô Cực Quỷ Vương, xe quỷ tại một mảnh mây đen bên trong cũng tới đến rồi. Diệp Thiếu Dương, Quỷ Vương nói ngươi thực lực không tệ, ta còn không tin, bây giờ mới biết nàng nói không giả, ngươi một cái nhân gian pháp sư, thế mà có thế có được thực lực thế này. Thật là cũng không dễ dàng, là một cái rất thanh âm xa lạ, tiếp theo tại huyết quang bên trong, những cái kia xoay tròn hạt hợp thành khuôn mặt, Diệp Thiếu Dương phân biệt một cái mới nhớ tới thân phận của hắn, là Minh Hà Lão Tổ không thể nghi ngờ, trong lòng ngoài ý muốn lập tức biến mất, có thể đối với mình hình thành mãnh liệt như thế áp bách, tại Quỷ Vương bên này, ngoại trừ nàng cùng Hữu Quân, cũng chỉ có Minh Hà Lão Tổ rồi, Cửu Thiên Huyền Nữ, thật sự là được đến không mất chút công phu, Vô Cực Quỷ Vương nói chuyện đi tới. Lúc này mấy đạo quang hoa từ đằng xa bay tới, trong đó một xanh một trắng bắn thẳng về phía Quỷ Vương, chính là Đạo Phong cùng Dương Cung Tử, hai người cuốn lấy Quỷ Vương, chiến đấu lập tức lại bắt đầu. Từ Văn Trường ngây ra một lúc, quay đầu đối Diệp Thiếu Dương nói, muốn hết tất cả năng lực đem nàng cứu đi, nàng là tam giới hy vọng, còn cần ngươi nói. Từ Văn Trường vọt thẳng hướng về phía xe quỷ. Hắn mặc dù rất ít cùng người đánh nhau, nhưng dù sao cũng là âm ti thê đội thứ nhất đại lão. Mặc dù không phải Hữu Quân đối thủ, thời gian ngắn bên trong cũng là không có vấn đề, song phương đầu nhập chiến đấu, cũng nhiều như vậy người, đỉnh cấp cường giả chi chiến, nhiều người kỳ thật vô dụng, đơn giản chính là làm bia đỡ đạn mà thôi. Quanh, Pháp ấn tại Minh Hà lão tổ cái kia kỳ huyễn công kích phía dưới, rốt cục vẫn là nát, sau đó huyết quang biến ảo hình dạng, như bóng với hình hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương treo lên 12 phần tinh thần ngăn cản, cảm giác áp lực dần dần tăng lớn, nếu như lúc này có người quan chiến lời nói, tràn diện bên trên nhìn Diệp Thiếu Dương là thành thạo điêu luyện, nhưng chỉ có chính hắn minh bạch, chính mình không phải cái này Minh Hà lão tổ đối thủ, đây là thực lực tuyệt đối bên trên chênh lệch, kỹ xảo cái gì, tại loại cấp bậc này trong chiến đấu tác dụng không lớn, lại nói Diệp Thiếu Dương căn bản cũng không muốn đánh, hắn muốn chạy chỉ là chạy không thoát. Minh Hà lão tổ một mực như bóng với hình đồng dạng đuổi theo hắn, thoạt đầu hắn còn vừa đánh vừa lui, mãi cho đến quỷ vực lối vào, bị Minh Hà lão tổ ngăn ở phía trước. Minh Hà lão tổ nắm chắc thắng lợi trong tay, không nóng nảy cường công, hắn tự hồ rất hưởng thụ trận chiến đấu này, một mực đang tiêu hao hắn, nhưng cũng tuyệt đối nắm trong tay cục diện, trải rộng ra huyết quang như là mạng nhện bình thường đem Diệp Thiếu Dương cuốn lấy gắt gao. Diệp Thiếu Dương kỳ thật sợ nhất dạng này, đối phương nếu quả như thật tăng cường thế công, cái kia tất nhiên sẽ có yếu kém địa phương, chính mình tìm cơ hội buông tay đánh cược một lần còn có cơ hội, giống như bây giờ một chút xíu tiêu hao xuống dưới, chỉ cần không có ngoại lực tham gia, kết quả cuối cùng nhất định là chính mình đèn cạn dầu mà chết. Kỳ thật muốn chỉ là tự mình một người lời nói, liều mạng trọng thương cũng không phải không có cơ hội đào tẩu, vấn đề là chính mình còn ôm Tô Yên, thực lực cùng phương diện tốc độ đều giảm đi, đây mới là trí mạng nhất, ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngươi không bằng quỷ vương lợi hại, thậm chí so ta sư huynh cũng mạnh không đến đi đâu, ngươi cũng liền khi dễ ta như vậy. Nội tâm Diệp Thiếu Dương lo lắng, bên ngoài vẫn như cũ thông dong, để cho hắn đoán không ra thực lực của mình, một phương diện cũng là hấp dẫn hắn lực chú ý, không cần châm ngòi, lão phu tại Minh Hà bên trong khổ tu nhiều năm, cái khác không được, chính là được một bộ tốt tính. Ta rất hiếu kỳ, ngươi cùng quỷ vương đạt thành nhất trí không có, coi như các ngươi nắm trong tay tam giới. Thiên hạ này làm sao chia đâu, chia 5 năm. Minh Hà lão tổ ngược lại là nguyện ý cùng hắn trò chuyện, ngươi lại không họ Lô, chia 5 năm đến phiên ngươi. Minh Hà lão tổ nghe không hiểu hắn nói cái gì, cũng không tốt kỳ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói, Lô mổ gia ta nói cho ngươi, không phải ta châm ngòi ngươi, ngươi cùng hắn chia 5 năm là làm không được, coi như 28 mở đều không có phần của ngươi. Đây không phải địa bàn vấn đề, ngươi phải biết quỷ vương làm ra hết thảy. Căn bản cũng không phải là vì đoạt địa bàn, thống nhất tam giới chỉ là nàng sơ bộ kế hoạch, nàng là muốn dùng quy tắc của mình đến cải tạo tam giới, biến thành nàng phải muốn dáng vẻ. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, quả nhiên Minh Hà lão tổ truy vấn, thì tính sao, một khi nhường nàng làm đến điểm này, đến lúc đó mặc kệ ngươi có bao nhiêu địa bàn, đều sẽ trở thành cây đinh trong mắt nàng địa bàn nhỏ, ngươi không có thực lực cùng với nàng chống lại, địa bàn lớn, ngươi tin tưởng Phong Đô Đại Đế. Lúc đầu quỷ vực bị nàng chiếm một nửa, nàng hay là không biết đủ, đem đại đế đều đuổi xuống đài rồi, ngươi coi như lợi hại hơn nữa, chung quy không có đại đế tại âm ti căn cơ thâm hậu đi, đến lúc đó nàng sẽ bỏ qua ngươi. Lại là một năm trung thu a, Thanh Tử chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ, sức khỏe dồi dào, bình an. Chương 3568, Thật Cửu Thiên Huyền Nữ 3, cho nên. Minh Hà lão tổ từ tốn nói, cho nên ngươi không thể cho nàng làm thương a. Bây giờ có chúng ta ở đây, nàng có thể sử dụng đến ngươi, nguyện ý cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, chờ chúng ta cũng bị mất, nàng liền sẽ bắt đầu gọc ngươi ta nói cho ngươi. Minh Hà lão tổ trầm mặt nửa ngày, đột nhiên cười như điên. Diệp Thiếu Dương, quỷ vương nói ngươi người này âm hiểm xảo trá, trên chiến trường là thiên hạ hàng thứ nhất quỷ kế đa đoan người, ta trước còn không tin, bây giờ ta là tin. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng nói ra, ngươi không tin ta, ngươi liền làm đi, không ai quản ngươi. Ngươi đi theo nàng quỳ liếm làm chó đi thôi, không có kết cục tốt ta nói cho ngươi, tiểu binh trương giác ngươi biết không? Minh Hà lão tổ dứt khoát im miệng, tiểu binh trương giác bên trong có câu lời kịch nói rất hay, đừng nhìn ngươi hôm nay huyên náo vui mừng, ngày mai có lẽ kéo danh sách. Ngươi nhìn ngươi có thế, sớm muộn có ngươi khóc thời điểm, với ai lăn lộn không tốt, đến lúc đó đớp cứt ngươi cũng không đuổi kịp nóng. Minh Hà lão tổ biểu lộ nhìn không thấy, nếu không nhất định là tức sạm mặt lại. Như thế thô tục ngôn ngữ, nói cho một cái tam giới đại ma đầu nghe, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương cũng không ai có thể làm được rồi. Khuyết quang bên trong vang lên Minh Hà lão tổ than thở thanh âm, ta đích xác trúng kế của ngươi rồi, nghe ngươi nói nhiều như vậy. Mở ra huyết quang lưới lớn bắt đầu co vào, thế công trong nháy mắt mãnh liệt rất nhiều, sau đó mặc kệ Diệp Thiếu Dương hồ ngôn loạn ngữ nói cái gì, Minh Hà lão tổ một mực đều không nghe rồi, chỉ là điên cuồng tiến công, gia tốc tiêu hao chân khí của hắn, cái kia một bên. Đạo Phong cùng Dương Cung Tử phối hợp ngược lại là rất tốt, hai người tại Quỷ Vương bên người du tẩu, một mực kéo lấy nàng. Vô Cực Quỷ Vương khống chế cục diện, cũng bắt đầu tăng cường thế công, Đạo Phong cùng Dương Cung Tử có chút không chống nổi, trống, một tiếng long ngâm, một đạo ngũ trảo kim long từ trong nước biển phá không mà ra, cuốn lên thao thiên cự lãng, hướng Vô Cực Quỷ Vương đụng tới, là Tiêu Đồ. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này cũng minh bạch rồi, nguyên lai Đạo Phong bọn hắn đã sớm tới, nhưng Tiêu Đồ mai phục ở bên trong thái hư hóa cảnh này, Tiêu Đồ thực lực mặc dù cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng giao long vào nước, uy lực tăng gấp bội, nơi này nước biển vốn là ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực, một khi bị nàng điều động, giống như thế như vạn tấn, đi giúp Thiếu Dương, Đạo Phong sai khiến Tiêu Đồ, chính ngươi đi, Tiêu Đồ lạnh lùng nói ra, vây quanh Vô Cực Quỷ Vương một trận điên cuồng tấn công. Quả nhiên nàng hay là mang thù đó a, các ngươi có nghĩ tới không, làm như thế ý nghĩa là cái gì? Đối mặt tam đại cường giả vây công, Vô Cực Quỷ Vương không loạn chút nào, đột nhiên thay đổi thế công, hướng lên trên phương phi thăng một chút, hai tay như là bấm quyết bình thường, ở bên người tách ra, trong tay trái không ngừng phóng xuất ra màu đỏ khí tức, tay phải thì là màu đen, một cổ như là bọc khí bình thường, tại trên dưới quanh người giao hội, mặc dù không phải thế công, nhưng khí tràn cường đại. Liền liền Đạo Phong ba người cũng cận thân không được, bóng người của nàng cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, một phân thành hai, nhìn qua có điểm giống là vài thập niên trước lưu hành qua loại kia không gian ba chiều hình, chợt nhìn là nữ tử, xinh đẹp âm nhu, đã không phải nhuế lãnh ngọc bộ dáng, nhìn kỹ lại, lại là một cái oai hùng dương cương nam tử, hai người này trọng chồng lên nhau, không phân khác biệt, cái kia một đen một đỏ song sắc bọt khí tại trước người bọn họ vờn quanh, dần dần hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng trở thành một cái nhỏ đến nhìn không thấy điểm, lại hướng bốn phía đảo ngược tràn ra, đen đỏ giao hòa, lại trở thành một loại trên đời chưa từng thấy qua nhan sắc, tự nhiên cũng không cách nào hình dung rồi. Trên dưới hoàng vũ hóa âm dương, nhị khí giao hòa vạn vật sinh, rõ ràng là một thanh âm, lại làm cho người nghe được nam nữ khác nhau. Đạo Phong xem xét trận thế này, biết đây là Vô Cực Quỷ Vương sử xuất thủ đoạn mạnh nhất, càng không sát, chính là đối âm dương nhị khí vận dụng đến cực hạn một loại thuật pháp. Ngay sau đó tế ra tam hoa tụ đỉnh ngũ triều nguyên khí, tạo ra được một cái thân ngoại hóa thân, tại chỗ cũ ngăn cản, Song Dương Cung Tử cùng Tiêu Đồ quát lớn, đi mau, không ngăn nổi. Tiêu Đồ cùng Dương Cung Tử mặc dù không biết đến Vô Cực Quỷ Vương thủ đoạn này, nhưng hoàn toàn tin tưởng Đạo Phong, lập tức liền hướng nơi xa bay đi. Từ Văn Trường đang bị hữu quân áp chế rất khó chịu, nghe thấy Đạo Phong kêu gọi, cũng lập tức muốn chạy trốn, nhưng bị hữu quân một trận cường công. Mặc dù cuối cùng vẫn chạy không sai biệt lắm đẳng cấp cường giả đối địch, đành phải không có bị chế trụ, chạy trốn luôn luôn có thể làm được, nhưng hắn hay là chậm một nhịp, cái kia đen đỏ nhị khí trong nháy mắt như pháo hoa nở rộ đồng dạng từ không trung tản ra, trong đó một luồng gặp được Đạo Phong thân ngoại hóa thân, hơi chút bị ngăn cản một cái, tiếp lấy hóa thân trong nháy mắt hòa tan, mà còn lại phương hướng, sương mù thì không thu ngăn cản trải rộng ra, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng. Tại sương mù khuếch tán trước đó, Diệp Thiếu Dương đã đem tất thân pháp lực quán chú ở trong Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, hướng Minh Hà lão tổ cho ra một kích mạnh nhất trước đó cục diện mặc dù khó khăn, nhưng hắn đích thực cũng lưu lại một tay, bây giờ nhìn thấy Đạo Phong bọn hắn đều hướng bên này chạy, biết nếu ngươi không đi là không còn kịp rồi, thế là cũng mặc kệ thời cơ nào rồi, trực tiếp tế ra thủ đoạn mạnh nhất, trước đó chiến đấu, mặc dù nhường Minh Hà lão tổ cảm thấy hắn thực lực không tầm thường, nhưng hắn tại Minh Hà bên dưới bị nhốt quá lâu, đối nhân gian pháp sư thực sự có chút khinh địch, trước đó Diệp Thiếu Dương lại lải nhải cả ngày nói rồi những cái kia ồn ào lời nói, để trong lòng hắn càng là xem thường, không khỏi cũng có chút khinh địch, bởi vậy thẳng đến Diệp Thiếu Dương tế ra một kích mạnh nhất, hắn mới biết mình xem thường hắn rồi, bất quá thực lực tuyệt đối chênh lệch, nhưng hắn đồng thời không chút bối rối, mạng nhện bỗng nhiên co vào, cùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra oanh thiên tiếng vang. Diệp Thiếu Dương đã sớm chuẩn bị, lập tức thả người nhảy lên, tại hắn coi là muốn chạy trốn thời điểm ra đi, đột nhiên vai trái tê rần, quay đầu nhìn lại, lại có một con huyết thủ đưa qua đến, một mực nắm lấy chính mình bả vai, huyết khí trong nháy mắt hướng trên người mình lan tràn, bị nhuộm dần bộ vị lập tức liền đã mất đi tri giác, Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Lúc này Đạo Phong ba người đang từ nơi xa bay tới, đi ngang qua mình đương nhiên có thể làm viện thủ, nhưng là không kịp, dù hắn có thực lực siêu cường. Trước đó cái kia một cái đánh lén, cũng hao phí đại lượng pháp lực, hắn liền lấy hơi cũng không kịp liền thả người đào tẩu, lúc này còn muốn làm phép, nhất định phải trước lấy hơi, không nói đến coi như mình lấy hơi sau có thể thành công hay không đào tẩu, lấy cái này huyết khí lan tràn tốc độ, khi đó chính mình sợ là toàn thân đều muốn bị hủ thực, bó tay hết cách rồi. Trong nháy mắt này, Diệp Thiếu Dương ngửi được cảm giác tử vong, cảm giác này không phải là không có qua, nhưng đã rất lâu không có, Đạo Phong ba người cũng thấy cảnh này, liều mạng bay tới cứu, cũng là không còn kịp rồi, sống chết trước mắt, một chùm ánh sáng trắng bay tới, vừa vặn đập nện tại bắt lấy Diệp Thiếu Dương bả vai huyết thủ bên trên, Diệp Thiếu Dương còn không có lấy lại tinh thần, liền bị một cái lông xù mềm núc ních đồ vật bao lấy eo, một cái đề ra ngoài, rơi vào một cái đồng dạng lông xù mềm núc ních đồ vật bên trên, bên tai nhanh như điện chớp, dưới thân vật kia lấy tốc độ cực nhanh hướng vô lượng giới tiến lên. Diệp Thiếu Dương trong ngực ôm thật chặt Tô Yên, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy dưới người mình quái vật khổng lồ toàn thân tuyết trắng, từ phía sau nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy hai con dựng thẳng lên tới lỗ tai, trong lòng lột bột một cái. Chương 3569, từ công hạnh ngộ một, không thể nào, nội tâm Diệp Thiếu Dương cuồng loạn lên, quay đầu nhìn thoáng qua chính cái đuôi, theo gió phấp phới lấy, tiểu cửu, sẽ không thật là ngươi đi, Diệp Thiếu Dương kêu to lên, kém chút không có từ nàng trên lưng té xuống, Thiếu Dương, là ta, là tiểu cửu thanh âm, đơn giản hồn khiên mộng nhiễu a, hơn nửa ngày Diệp Thiếu Dương đều coi là mình đang nằm mơ, ngươi làm sao sẽ tại cái này, trước ngươi đi đâu, vì cái gì lâu như vậy không tìm đến ta, làm sao ngươi biết ta lại ở chỗ này? Diệp Thiếu Dương một mạch hỏi ra những thứ này, tiểu cửu cười một tiếng nói ra, hiện tại cũng không phải nói chuyện trời đất thời điểm, được mau trốn rồi. Là Đạo Phong để cho ta mai phục tại cái này, vì chính là tìm cơ hội cứu ngươi, ngươi cùng Từ Văn Trường ước định muốn tới sau đó, Đạo Phong liền đã tính tới Quỷ Vương sẽ đến mai phục, cho nên sớm bố trí, dạng này. Vậy các ngươi vì cái gì không còn sớm đi ra hỗ trợ a? Tiểu cửu bất đắc dĩ nói ra, chúng ta đi ra đến, cũng không phải Quỷ Vương cùng Minh Hà Lão Tổ đối thủ, dứt khoát liền giấu đi hai cái, xem như kỳ binh, thời điểm then chốt không chuẩn có thể phát huy được tác dụng, quả nhiên, nguyên lai là dạng này, Diệp Thiếu Dương còn muốn nói điều gì, đột nhiên sau lưng đổi lấy một tiếng vang dội mà bi thương la lên, tiểu thiên sư, Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được nói chuyện người kia Từ Văn Trường, bóng người hắn phiêu phù ở Thủy Thiên Chi Giang. Đối thủ của hắn, Hữu Quân đã không thấy, cái kia âm dương nhị khí đang lấy tốc độ cực nhanh trải rộng ra, khoảng cách Từ Văn Trường đã rất gần, mắt thấy liền muốn đem hắn thôn phệ, đi a. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, nhưng hắn cũng nhìn ra sao, lấy Từ Văn Trường vị trí chỗ ở, muốn chạy trốn sợ là không làm được, tiểu cửu, đi cứu người, Thiếu Dương, không còn kịp rồi. Tiểu cửu mười phần khó xử, Diệp Thiếu Dương không để ý tới, đem Tô Yên ném cho tiểu cửu. Chính mình thả người nhảy lên, hướng Từ Văn Trường phương hướng tiến lên, cái kia một mảnh Minh Hà Lão Tổ biến thành huyết quang lưới lớn, đang đối diện bay tới, Đạo Phong, Dương Cung Tử cùng Tiêu Đồ cùng một chỗ từ khía cạnh lướt qua, Minh Hà Lão Tổ không có đi tìm bọn hắn gây chuyện, dù sao mục tiêu của hắn là Diệp Thiếu Dương trong ngực Tô Yên, lại nói Đạo Phong ba người thực lực quá mạnh, một thời gian cũng là đánh không chết, Diệp Thiếu Dương vừa rồi khởi thế, liền bị chạy tới Đạo Phong một phát bắt được, ném vào đến tiểu cửu trên lưng. Nói ra, báo thù cho hắn đi, tiểu thiên sư, không được qua đây, Từ Văn Trường cũng phát hiện tình huống bên này, vội vàng nói, hắn cũng biết mình khó thoát một kiếp, dứt khoát cũng từ bỏ chống lại rồi, cho mình chừa chút thể diện, hắn đứng dừng ở giữa không trung, xong Diệp Thiếu Dương khoát tay, tiểu thiên sư, Đạo Phong làm rất đúng, đừng tới cứu ta, ta chính là cùng ngươi nói lời tạm biệt, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được, không cần quản cái gì nhân thần quan rồi, ngươi... mới là tam giới hy vọng duy nhất a. Đạo Phong đem Diệp Thiếu Dương đặt tại tiểu cửu trên lưng, một bên chạy như điên, Diệp Thiếu Dương một bên quay đầu nhìn lại, nước mắt che lại hai mắt, hắn tranh thủ thời gian lau một cái, hướng Từ Văn Trường nhìn lại, Từ Văn Trường đầu đội khăn vuông, người mặc vàng nhạt trường sam, trong tay đong đưa một cái quạt xếp, trường sam góc áo nhẹ nhàng bay lên, phong lưu phóng khoáng túc trí đa mưu âm ti đệ nhất sư gia a, nhớ năm đó hắn làm người thời điểm, hắn xem như sư gia phụ tá hồ tổng đốc, diệt trừ giặc lùng, quét sạch Nam Hải, một thân binh pháp tinh túy đúc thành Uyên Ương Trấn, đều truyền cho Thích tổng binh, uy chấn lưu cầu, bảo vệ cương thổ, làm quỷ, lại là luân hồi ti đệ nhất sư gia, nhưng làm lại là tác dụng khắp cả âm ti đại sự, nhất là tại Quỷ Vương chiếm lĩnh Phong Đô Thành về sau, luôn luôn là hắn ra mặt hòa giải, sự tất thân cung, đối với người nào đều không có giá đỡ, cả đời phong lưu phóng khoáng biến nặng thành nhẹ nhàng, bây giờ... cuối cùng là đến cuối cùng rồi, Từ Văn Trường cười nhạt một tiếng, nâng lên hai tay, đối với Diệp Thiếu Dương đi cái tiên tần thời kỳ cổ lễ, trước chồng tay đẩy ngang, sau đó xoay người xuống dưới không người một cái thật sâu, tiểu thiên sư, hạnh ngộ rồi, không, Diệp Thiếu Dương tránh thoát đạo phong trói buộc, lại một lần nữa muốn xông tới, ngay tại cái này ngay miệng, âm dương nhị khí lan tràn mà tới, đem Từ Văn Trường thân thể bao vây lại, hắn linh lực trong cơ thể thiêu đốt, trong nháy mắt như là đốt lên to lớn mà sáng tỏ hỏa cầu, cái kia sáng chói ánh sáng lóa mắt sáng, không phải là đại biểu cuộc đời của hắn sao, vài giây đồng hồ về sau, quang hoa biến mất, Từ Văn Trường đã không thấy, tại hắn trước kia vị trí, chỉ còn lại có một đống tinh phách, vô cực quỷ vương tuyệt mệnh nhất kích, liền xem như cường giả như Từ Văn Trường, cũng lộ ra không chịu nổi một kích như vậy, lập tức liền không có, Từ Công, hạnh ngộ rồi, Diệp Thiếu Dương nhìn qua cái kia mạng thiên phi vũ tinh phách, thì thào nói ra, tiểu cửu khởi động tốc độ, nhảy lên tiến vào đường hầm không gian, đi tới vô lượng giới, Diệp Thiếu Dương vô lực ghé vào tiểu cửu trên lưng, đầu chôn ở nàng mềm mại da lông bên trong, nước mắt một mực trôi, Từ Văn Trường chết, thật sâu kích thích hắn, đoạn thời gian gần nhất, tử vong thật là nhiều lắm, tiểu mã, thanh vân tử, tu la giới chư thần. Bây giờ liền Từ Văn Trường người bạn cũ này cũng không có ở đây, Diệp Thiếu Dương nội tâm nào chỉ là thương cảm, hắn một mực đem đầu chôn ở tiểu cửu phía sau lưng da lông bên trong, mặc cho nàng một đường rong ruổi, chờ nàng dừng lại thời điểm, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lúc, phương đông có chút điểm trắng bệch, bọn hắn thân ở trong một chỗ núi rừng, trong không khí tràn ngập lấy hoa cỏ cùng mùi đất, Diệp Thiếu Dương biết là trở lại nhân gian, sau lưng đạo phong ba người cũng đến rồi, sư huynh ta đi. Tiêu Đồ nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói với đạo phong, lần này xem ngươi mặt mũi, ta tha cho hắn một mạng, lần sau gặp phải ta nhất định phải giết hắn. Diệp Thiếu Dương lúc này nội tâm lúc đầu 10 phần thương cảm, nghe lời này lập tức giận không kềm được, ngay tại chỗ vừa muốn rút kiếm, như đúc bên hông là không, mới nhớ tới Thất Tinh Long Tuyền kiếm trước đó bị chính mình dùng để sử xuất tuyệt mệnh nhất kích đối phó Minh Hà lão tổ, không kịp kiếm về, tâm lập tức lạnh một nửa, kết quả đạo phong đưa tay ném qua đến một thanh kiếm, chính là Thất Tinh Long Tuyền kiếm, lão bằng hữu, thật xin lỗi. Trải qua cái này giật mình dọa, Diệp Thiếu Dương hỏa khí cũng mất, không có lại nói cái gì, ngươi muốn cùng ta liều mạng sao? Tiêu Đồ lạnh lùng nói ra, tương lai ngươi ắt gặp đột tử. Diệp Thiếu Dương nói xong không để ý tới nàng, hai ta không biết ai chết trước đâu. Tiêu Đồ cũng đối chọi gay gắt trả lời một câu, Dương Cung Tử vỗ Tiêu Đồ một cái, nói ra, đi nhanh đi, Tiêu Đồ cũng biết có bọn họ, giá nhất giá là không đánh được rồi, hậm hực rời đi. Đạo Phong đi đến Diệp Thiếu Dương bên người, một cái tay đặt tại trên bả vai hắn, nói ra, quỷ vương tụ lực một kích, dính lấy liền chết, không có cách nào, Diệp Thiếu Dương cũng biết không có cách, hắn không trách Đạo Phong, dù sao lúc ấy Đạo Phong ba người rời Từ Văn Trường đều có khoảng cách nhất định, nếu như tiến lên cứu hắn, căn bản bất quá thời gian chạy bộ đến, kết quả cũng chỉ là thêm một người mất mạng, liền Đạo Phong đều xác định tuyệt đối gánh không được, vậy liền không có cái gì ngoài ý muốn có thể nói. Diệp Thiếu Dương chỉ là rất bi thương, trong đầu lặp đi lặp lại nghĩ đến Từ Văn Trường cuối cùng nói cái kia lời nói, ngươi, mới là tam giới hy vọng duy nhất a. Chương 3570, Từ Công hạnh ngộ 2, Từ Công, ta không biết ngươi đây có phải hay không là quá khen, tóm lại ta hết sức nỗ lực, không cho ngươi thất vọng là được, Diệp Thiếu Dương ở trong lòng yên lặng nói ra, hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm tình, lúc này mới quay đầu tứ phương, nói ra, đây là địa phương nào? Quỷ vương bọn hắn sẽ không đuổi theo sao, đây là nhân gian, coi như quỷ vương có thể xuyên qua âm dương hư không, cũng so với chúng ta khó khăn hơn nhiều lắm, ta xóa đi khí tức, bọn hắn tìm không thấy. Dương Cung Tử nói ra, nàng thế nào? Đạo Phong đi qua xem xét bị tiểu cửu ôm vào trong ngực Tô Yên, lúc này mới phát hiện nàng toàn thân làn da đều biến thành màu đỏ như máu, Diệp Thiếu Dương cũng rơi xuống cú sốc, từ khi bắt đầu đào mệnh, hắn liền một đường dùng cánh tay kẹp lấy Tô Yên. Không có rảnh đi xem nàng, làm sao biết nàng thế mà biến thành cái dạng này. Ngay tại chỗ tiến lên xem xét, mới biết không phải là làn da biến sắc, mà là toàn thân trên dưới bị một tầng màu đỏ như máu sền sệt đồ vật bao vây lấy, thật giống như vừa rồi sinh ra tới chịu lấy một tầng nhau thai con non, thân thể nàng đã không nhúc nhích, đây là cái gì? Diệp Thiếu Dương nếm thử xé mở nàng bên ngoài thân màu đỏ, nhau thai, phát hiện cái này nhau thai chăm chú đính vào nàng trên da, cơ hồ trở thành một thể. Đừng nói xé không xuống, chính là nhẹ nhàng mở ra một đạo lỗ hổng nhỏ, đều lập tức có đỏ tươi máu chảy ra, Diệp Thiếu Dương mới đầu coi là cái này máu đen khô liền không sao rồi, kết quả càng xem càng không đúng, một bên Dương Cung Tử dính điểm huyết nếm nếm, cả kinh nói, đây là chính nàng máu, Diệp Thiếu Dương mau đem tay từ vết thương dời, Nhau thai bên trên vết thương lập tức lại sát nhập đi lên, nhìn từ xa đi qua, cả người tựa như là một cái màu đỏ như máu kén tầm, này sao lại thế này a? Diệp Thiếu Dương dùng sức đập trán của mình, nàng nếu là đã chết ta làm sao cùng tiểu một bàn giao a? Ngươi bình tĩnh một chút, nàng chưa hẳn liền chết. Dương Cung Tử đi lên an ủi Diệp Thiếu Dương, sau đó mọi người thay phiên đi lên nếm thử, phát hiện cái này nhau thai cũng không phải là lộng không rơi, nhưng một khi làm rơi, trên người nàng da cũng liền bị bóc rơi mất, vậy dĩ nhiên là sống không được, mà nàng bây giờ trạng thái thật giống như ngủ đông một dạng, cái kia nhau thai có ngăn cách hết thảy sự vật tác dụng, pháp lực của bọn hắn căn bản không có cách nào xuyên qua tầng này nhau thai mà đối Tô Yên thân thể tiến hành điều tra, tự nhiên hồn phách của nàng cũng liền bị khóa ở bên trong. Diệp Thiếu Dương về suy nghĩ một chút, tám thành là cuối cùng bị Minh Hà lão tổ bắt cái kia một cái, lúc đương thời vết máu cũng hướng phía trên người mình lan tràn, Tô Yên đại khái chính là lúc kia trúng chiêu, chính mình là tiên thiên linh thể, vết máu không đã thương được chính mình, Tô Yên thì liền phiền phức lớn rồi, mấy người giày vò nửa ngày, cũng không có cách nào giúp Tô Yên khu trừ trên người nhau thai, đều là vô kế khả thi, chỉ có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Cũng may nàng hồn phách cũng bị bắt đầu phong tỏa, hẳn là sẽ không chết. Dương Cung Tử nói ra, Tiểu Cửu nói ra, chí ít có một loại biện pháp là có thể được, mọi người cùng nhau đều ngẩng đầu nhìn nàng, giết Minh Hà lão tổ, cần phải máu đen này phong ấn cũng sẽ giải trừ. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở ra một hơi, nói, tốt đơn giản rõ ràng biện pháp, hắn không cam tâm, lại nếm thử mấy lần, kết quả hay là một dạng, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Cùng đoàn người thương lượng một chút một bước kế hoạch, Đạo Phong để bọn hắn đi trước phong ấn Si Vu địa phương, hắn bây giờ đã được đến xuyên tâm tỏa, chỉ kém thiên hải thuật, hắn phải lập tức đi tìm Trần Hiểu Hút, mặc kệ hắn có phải hay không đại đế chuyển thế, cũng nên thử một chút, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến, đừng lại các loại người nào, Lãnh Ngọc cái kia bên cạnh ngươi nói một tiếng là được, nhưng chính nàng đi qua, chúng ta tới chỗ gặp mặt, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có dạng này rồi, nếu có thể khống chế Si Vu, đôi kia vô cực quỷ vương chí ít cũng là một loại chấn nhiếp, hắn cúi đầu nhìn Tô Yên liếc mắt nói ra, nàng làm sao bây giờ, nàng ngược lại là an toàn, quỷ vương sẽ không lại truy sát nàng, ngươi đưa nàng về đi, đưa về đến Tiểu Một bên người sao, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Tiểu Một nhìn thấy Tô Yên cái dạng này, không khỏi lại than thở. Đột nhiên Đạo Phong hỏi, nàng lắng nghe thần dụ, đạt được nhân thần quan tin tức không có, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái này mấu chốt sự tình, nhẹ gật đầu. Là ai? Diệp Thiếu Dương giang tay ra, không kịp nói, liền xảy ra chuyện rồi. Đạo Phong nhíu mày, vậy làm sao ngươi biết nàng nghe hiểu thần dụ, ta hỏi nàng a, mà lại nàng mở toàn tri thiên thính, làm sao mà biết, nàng xưa nay không biết ta là ai, nhưng là sau cùng thời điểm, nàng đột nhiên gọi ra tên của ta. Đạo Phong đối với chuyện này rất ngạc nhiên, thúc giục hắn đem chuyện đã xảy ra nói một lần, trong lòng hồ nghi, nhưng bởi vì không có chứng cứ, cũng liền không nói chính mình suy đoán. Đứng dậy nói ra, ta phải nhanh đi, ngươi cũng mau mau hành động đi, nhớ kỹ không nên tin nhế Lãnh Ngọc, bởi vì ngươi không có cách nào phán đoán thật giả. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, Đạo Phong cùng Dương Cung Tử thế là cùng đi. Diệp Thiếu Dương nhìn qua nằm dưới đất Tô Yên, thở dài một hơi, Tiểu Cửu đi tới kéo hắn tay. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi có thể trở về, sợ là hành động lần này thu hoạch lớn nhất rồi. Thế là hỏi nàng là làm sao trở về, Tiểu Cửu cũng nói cho hắn. Chính mình sau khi trở về cũng không biết hắn ở đâu, thế là đi trước tìm Đạo Phong, cái này nghe vào hợp tình hợp lý, lại nói Diệp Thiếu Dương nghĩ không ra nàng sẽ lừa gạt mình, cũng không có suy nghĩ trong đó lỗ thủng, hỏi tiếp, vậy ngươi trước đó đi nơi nào, làm sao lâu không tìm đến ta à, ta không cảm ứng được ngươi, cho nên ngươi không ở cái thế giới này, ngươi đi đâu, ta. Lúc ấy ngươi thiết lập sai thời gian, ta về tới nửa năm trước, không thể nào. Diệp Thiếu Dương kêu lên, ta đã làm tiêu ký, làm sao sẽ sai đâu. Sơn Hải Ấn không phải cái gì công nghệ cao, cần dùng tay thiết trí thời gian cái gì, liền xem như dùng tay thiết trí, cũng không có khả năng tuyệt đối chính xác dù là một giây không kém, nhưng một giây bên trong lại có rất nhiều mili giây, tóm lại chỉ cần sai một chút xíu, vậy liền thật là trật ngàn dặm, không phải ban đầu thế giới. Trước đó Sơn Hải Ấn có thể sử dụng thời điểm, Diệp Thiếu Dương mặc kệ đi nơi nào hay là trở về, đều là tại trục thời gian bên trên làm xong tiêu ký, tới thời điểm là cái nào thời gian điểm, lúc trở về hay là cái nào, căn bản không mang theo sai, cho nên Tiểu Cửu nói thời gian tính sai rồi, cái này để trong lòng hắn rất là không hiểu. Bất quá nếu Tiểu Cửu nói như vậy, cái kia nhất định chính là rồi, cũng không cần thiết xoắn suýt cái này, cái kia sau đó thì sao, ngươi là làm sao trở về? Tiểu Cửu cắn môi, nói ra, ta gặp thế giới kia Diệp Thiếu Dương. Ông trời ơi, Diệp Thiếu Dương lập tức ngây ngẩn cả người, chờ nửa ngày nàng không có nói đi xuống, thế là truy vấn nàng sau đó thì sao, thế giới kia còn có một cái Tiểu Cửu, cho nên ta mới biết mình là chạy sai thời không, về sau thế giới kia Diệp Thiếu Dương dùng Sơn Hải Ấn đem ta đưa tới, tóm lại. Cũng coi là trải qua gặp trắc trở đi, may mắn ta vẫn là trở về rồi. Diệp Thiếu Dương nhường nàng tựa ở trên bả vai mình, vuốt ve tóc của nàng, an ủi một trận, hiếu kỳ hỏi nàng, thế giới kia Diệp Thiếu Dương vì cái gì còn có thể dùng Sơn Hải Ấn? Nửa năm trước, đây chính là chính mình vừa rồi về tới nơi này thời gian, mình tới hiện tại cũng không có cách nào vận dụng Sơn Hải Ấn, hắn vì cái gì có thể? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.